nhà nghe kỹ đây. Năm nay nhà mình toàn sao xấu chiếu mạng nên nguy cơ tan cửa nát nhà, tán gia bại sản rất cao. Vì thế, để cho chắc ăn, tôi đã mời bác Minh, người có sao cực tốt trong năm nay, tới sông đất nhà mình. Tuy nhiên, vì bác Minh phải đi công tác tới mùng 2 mới về, nên tôi đề nghị là cả nhà mình đóng cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chờ bác Minh tới sông đất. Hết. Thế là con không được ra ngoài cả ngày hôm nay và ngày mai hả? Thế thì đổ bể hết kế hoạch đi chơi xuân của con rồi. Chứ còn gì nữa. Đấy, bố con đã xem kỹ rồi. Nhà mình năm nay là không kiêng khen cẩn thận thì tàn hoàng đi còn ạ. Con không biết đâu, hẹn mãi mới được gọi bạn thân đi chơi xuân. Giờ cấm ở nhà thế này thì con biết ăn nói với chúng nó thế nào ạ? Này, không chơi bời gì cả. Bố đã bảo ở nhà rồi nhà. Bảo với chúng nó là nhà mình có việc bận rồi. Hết. Đầu năm mới đã nói dối, liệu cả năm có bị rông không hả bố? Con thấy nói thế cứ thế nào? Này cái thằng này, không nói nữa nhá. Đã bảo là nội bất xuất ngoại bất nhập, cứ thế mà thi hành. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực kể từ giờ phút này, cả nhà rõ chưa? Hết. Vâng. Chán thế. Bố mẹ cứ mê tín thế này. Bố ơi, có tiếng gì ở trên nhà ấy nhỉ? Hình như là nhà mình có trộm. Yên, chờ. Này, cả nhà nói thật khẽ thôi. Bây giờ bọn trộm nó manh động lắm. Nó mà biết mình phát hiện ra nó là nó làm thịt cả nhà đấy. Ui ơi, thế này thì chết đi được. Làm nào bây giờ hả ông? Cứ từ từ, để tôi gọi công an. Phen này phải tóm gọn cái lũ gian tà này, không để chúng nó tắc quái được. Đúng. Bố gọi 113 luôn đi ạ. Được rồi. Alo, có phải 113 đấy không ạ? Vâng. Nhà tôi có trộm, đề nghị các anh đến ngay nhá. À mà khoan, các anh có thể cho biết năm sinh của anh đó là năm bao nhiêu không? Vâng, 1976 à? Vâng, xem nào. Ôi trời, chết rồi. 1976 là sao Thái Bạch rồi. Vâng, anh ơi. Thôi, tôi bảo này, thế tôi đổi ý rồi. Sang mùng 3 các anh mới tới được không? Nhà tôi thì hôm nay lại có chút việc. Ơ kìa. Vâng, chào anh. Bố, sang mùng 3 thì kẻ trộm mất chuồn mất rồi còn đâu nữa. Cái thằng, mày trẻ con mày biết cái gì? Để ông ấy vào nhà cũng mà tan hoang hết cửa nhà hả? Bố thà mất ít đồ còn hơn là mất sạch. Mày có hiểu không? Đấy, bố con nói đúng đấy con ạ. Đấy, phải biết cân nhắc xem việc nào quan trọng hơn. Đấy, bắt trộm cũng quan trọng, nhưng mà làm sao bằng được cái việc làm ăn với sức khỏe của cả gia đình mình. Đấy đúng không? Con thôi con ạ. Coi như là của đi thay người đi. Đấy, bà thấy chưa? Đấy. Đã bảo là năm nay toàn sao xấu, nhà mình toàn sao xấu. Chưa gì đầu năm đã mất đồ rồi. Phen này phải kiêng kỹ, làm kỹ như thầy dặn mới được. Đúng đấy không ạ? Chảo ơi, ai cũng như bố mẹ xã hội để loạn hết đi. Con là con chẳng tin mấy cái chuyện mê tín đấy đâu. Thôi, con lên nhà đây. Này, xuống, quay lại đây. Con lên đấy làm cái gì? Trên đấy là có trộm cơ mà. Chỉ con lên con đuổi trộm chứ sao nữa. Con cầm cái gậy vừa to vừa dài thế này, sợ gì nó? Bố mẹ cứ chờ nó lấy hết đồ nhà mình thì mới lên à? Thôi được rồi, mày để yên đấy. Hai bố con mình cùng lên. Đàn ông con trai sợ gì mấy cái thằng kiểu tặc. Bố cầm thêm con dao cho nó chắc. Nào, xông lên. Bố ơi, thằng trộm nó chuồn mất rồi. Hình như là mới chỉ vào được phòng con thôi hay sao ấy. Để con kiểm tra nhá. Ừ. Không mất gì ạ. À, tốt. À, trên bàn học con có mổ giấy. Cái này là còn ghi là... Mày đọc to, đọc. Chúc mừng gia đình ông nhé. Ok. Năm nay tôi cũng có sao Thái Bạch chiếu đấy. Hả? Đọc lại. Cũng là sao Thái Bạch ạ. Ôi trời ơi, thôi chết rồi. Thế thì năm nay nhà mình tiêu rồi bà ơi. Kiêng cho kỹ vào. Cuối cùng thì lại bị chính cái thằng kẻ trộm nó vào nó xông nhà. Mà sao không phải là thằng kẻ trộm sao đẹp chứ lại phải đúng cái thằng sao Thái Bạch thế này thì năm nay mất sạch rồi bà ơi. Ôi trời ơi, con ơi.